Rể nghèo thành tỷ phú, chương 362, hai cánh tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, chàng thanh niên đã đi đến nơi chỉ cách Lâm Hàn 3 mét. Anh Thương, tối nay anh chơi bao nhiêu thế? Cô gái bên cạnh dìu Nghiêm Thương, mỉm cười hỏi, chàng thanh niên này tên là Nghiêm Thương, là người nhà họ Nghiêm ở Kim Lăng, không? Không nhiều, chỉ nửa gói thôi. Nghiêm Thương cười khà khà, hai mắt cậu ta vô hồn. Miệng bắt đầu sùi bọt mép, nửa gói. Nhiều vậy, cô gái sững người, không nhiều, không nhiều. Bây giờ tôi có cảm giác như đang bay trên trời, mỗi một dây thần kinh và tế bào trong cơ thể đều run lên. Cảm giác này thật tuyệt, đã lắm. Hàng của anh công kê lần này có độ tinh khiết cao hơn nhiều so với lần trước. Nghiêm Thương vừa cười vừa nói, bước đi siêu vẹo, hừ. Khoảnh khắc tiếp theo, cậu ta nhìn thấy Lâm Hàn, là anh. Nghiêm Thương nhớ ra chàng thiếu niên trước mặt chính là người khí phách ngút trời, bao trọn một tháng phòng tổng thống của khách sạn Hilton ngày đó, cũng chính ngày hôm đó, Nghiêm Thương cảm thấy mình bị sỉ nhục, cậu ta vẫn luôn ghi nhớ chuyện này. Lâm Hàn nhìn Nghiêm Thương, hiển nhiên tên này đã chơi thuốc, hơn nữa còn chơi rất nhiều, những tên con ông cháu cha kiểu này càng ngày không có việc gì làm, đến quán bar, karaoke, hộp đêm chơi thuốc, với họ mà nói là chuyện rất bình thường. Lâm Hàn không thèm để ý tới loại người này, anh xoay người định về phòng VIP, phắc, dừng lại, Nghiêm Thương đưa tay nắm lấy áo Lâm Hàn. Tên nhóc mày, tao nhận ra mày rồi nhé, hôm ở Hilton, chính mày đã hại tao không đặt được phòng tổng thống, cậu muốn nói gì? Lâm Hàn dừng bước, liếc mắt nhìn Nghiêm Thương, nói gì? Còn không xin lỗi ông đây đi, Nghiêm Thương chế nhạo, xin lỗi, tại sao tôi phải xin lỗi? Lâm Hàn lườm cậu ta. Tôi bỏ tiền ra đặt khách sạn thì liên quan gì đến cậu, mẹ nó. Mày còn dám nói không liên quan đến tao, Nghiêm Thương nổi giận. Cậu ta lại vừa chơi thuốc nên cho rằng ông đây là số một thiên hạ. Cậu ta đấm thẳng vào mặt Lâm Hàn, bốp, cú đấm này đã bị Lâm Hàn chặn lại. Cậu tuổi chó à, cắn người lung tung thế. Lâm Hàn nhíu mày, giơ chân trái lên đá một cái, dầm, cú đá này khiến Nghiêm Thương lập tức ngã nhào xuống đất, ai ôi. Đau chết mất. Cậu ta ôm bụng rên rỉ thành tiếng, anh công kê đứng ở cuối hành lang nhìn thấy cảnh này nhưng không đi tới, chỉ cười nhẹ, cất túi bột trắng vào túi quần rồi xoay người biến mất trong bóng tối. Gã ta chỉ phụ trách bán thuốc, không quan tâm những chuyện khác, có chuyện gì thế mà Vương Hiểu Dung đang chăm sóc khách hàng ở phòng VIP bên cạnh, nghe thấy tiếng động đã lập tức chạy ra. Vương Hiểu Dung nhìn thấy Nghiêm Thương đang nằm trên đất, sắc mặt liền thay đổi, chị ta vội vàng bước tới đỡ cậu ta dậy, ôi, cậu Nghiêm. Cậu sao thế? Có người bắt nạt cậu à? Nghiêm Thương là khách hàng lớn của hộp đêm Ức Nam. Một năm chi hàng triệu tệ. Hơn nữa sau lưng cậu ta là nhà họ Nghiêm ở Kim Lăng. Vương Hiểu Dung không thể đắc tội. Nói thưa. Không ai bắt nạt tôi thì tôi sẽ ngã xuống đất à? Nghiêm Thương trừng mắt. Chỉ tay vào Lâm Hàn. Chính thằng không có mắt này đã đánh tôi. Tôi nói cho chị biết. Nếu hôm nay chị không gọi bảo vệ xử lý thằng này thì về sau tôi sẽ không tới hộp đêm của chị nữa. Vương Hiểu Dung nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, đột nhiên nổi đóa, Lâm Hàn. Cậu đánh ai không đánh lại đánh cậu Nghiêm làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ấy là người nhà họ Nghiêm đấy, chị dâu, là cậu ta ra tay trước. Lâm Hàn bất đắc dĩ trả lời, cậu Nghiêm ra tay trước thì cậu cũng không được đánh lại. Vương Hiểu Dung nghiêm giọng khiển trách, cậu Nghiêm là người nhà họ Nghiêm. Nếu cậu ấy có chuyện gì thì Lâm Hàn cậu có kết cục tốt được không? Quả nhiên bạn của kẻ vô dụng đều là lũ vô dụng. Trần Nam là tên vô dụng, cậu cũng thế, không có mắt nhìn gì cả, còn không mau xin lỗi cậu Nghiêm, xin lỗi. Nghiêm Thương lắc đầu, tôi không chấp nhận lời xin lỗi, Vương Hiểu Dung, tôi nói rồi. Lâm Hàn đánh tôi, chị nhất định phải đánh lại, ít nhất cũng phải đánh gãy hai tay anh ta, bằng không hộp đêm của chị đừng mơ có thể tiếp tục kinh doanh nữa. Nhà họ Nghiêm chúng tôi có người thuộc sở phòng cháy chữa cháy và bộ công thương ở Kim Lăng này đấy. Nghe thấy câu này, Vương Hiểu Dung chết lặng, chị ta vốn định bảo Lâm Hàn xin lỗi rồi chuyện này sẽ qua đi. Nào ngờ Nghiêm Thương lại cắn người không buông, còn uy hiếp chị ta, phiền phức rồi. Sắc mặt Vương Hiểu Dung khó coi, trong lòng thầm mắng Lâm Hàn một lượt, tên ngu ngốc nhà cậu. Đắc tội ai không đắc lại đi đắc tội Nghiêm Thương, còn đắc tội ở hộp đêm của tôi, kéo tôi xuống nước, quả nhiên. Bạn bè của kẻ vô dụng Trần Nam, không có tên nào bình thường, ngây ra đó làm gì? Còn không mau gọi bảo vệ tới, đánh gãy hai tay thằng nhóc kia đi. Nghiêm Thương thấy Vương Hiểu Dung chần chừ thì mất kiên nhẫn thúc giục, đánh gãy hai tay tôi, khóe miệng Lâm Hàn cong lên, nở nụ cười tàn nhẫn, anh nhún chân lên, vù, giây tiếp theo anh đã xuất hiện trước mặt Nghiêm Thương, tay phải anh nắm lấy cổ tay Nghiêm Thương, tay anh như móng vuốt đại bàng, nhọn hoắt, dữ tợn, sau đó, anh nhấc mạnh lên, rắc, một âm thanh giòn tan vang lên, là tiếng xương gãy, cánh tay trái của Nghiêm Thương buông thõng, lắc qua lắc lại, không kiểm soát được, và sau đó, lại một tiếng giòn giã khác vang lên, rắc, tay còn lại của Nghiêm Thương cũng vậy, a a, Nghiêm Thương ngửa đầu hét lên thảm thiết, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hai cánh tay cậu ta đã bị Lâm Hàn bẻ gãy, anh Thương, sắc mặt cô gái nổi tiếng trên mạng thay đổi rõ rệt, cô ta đỡ Nghiêm Thương. Anh Thương, anh sao thế, cánh tay tôi, đau, đau quá. Nghiêm Thương phát hiện hai tay mình đã mất kiểm soát, cứ đung đưa qua lại, rõ ràng nó đã gãy, thằng nhóc. Mày dám bẻ gãy tay tao, nhà họ Yêm sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Hai mắt Nghiêm Thương nhìn chằm chằm Lâm Hàn, lúc này, cửa phòng VIP lại được mở ra, một thanh niên bước ra ngoài, người thanh niên có chiếc cằm nhọn, khí chất èo lả nhưng mỗi một hành động lại có sự hiên ngang tự tin, đó chính là Hồng Ngọc, có chuyện gì vậy, ánh mắt Hồng Ngọc lạnh như băng. Tiếng động bên ngoài khiến Hồng Chính ở trong phòng rất bất mãn, nên cậu ta ra ngoài xem đã có chuyện gì. Cậu Hồng, nhìn thấy Hồng Ngọc, đồng tử Nghiêm Thương chợt co rụt lại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Cậu ta không ngờ lại gặp Hồng Ngọc ở đây, cậu ta thuộc dòng chính của nhà họ Hồng, con trai Hồng Chính, địa vị của Nghiêm Thương so với cậu ta kém cả ngàn dặm. Hai người vốn không cùng đẳng cấp, Hồng Ngọc chỉ cần dùng một chút thế lực, một ngón tay thôi cũng đủ giết chết Nghiêm Thương rồi. Cậu là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Ngọc nhìn Nghiêm Thương, cậu ta không biết đối phương, loại người nhỏ bé này không xứng để Hồng Ngọc biết tới. Cách chương.